Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác không tốt dâng lên trong lòng. Mồ hôi trên tay Hứa Phương càng lúc càng nhiều. Nàng ta cảm thấy đầu óc mình ong ong. Căn bản không thể nghĩ được gì. Chỉ có thể tiếp lời. Vậy theo ý đại bá nương ngươi. Nụ cười trong mắt Tiền Mộc Mộc càng sâu hơn. Sau đó ném ra cái mồi câu. Thân thể còn trinh và không còn trinh. Về bản chất có sự khác biệt. Chúng ta ở đây có rất nhiều thẩm thẩm bá nương đều đã làm mẫu thân. Ngươi chọn hai người mình tin tưởng. Chúng ta vào trong phòng kiểm tra một chút. Hửm, Hứa Phương cắn chặt hàm dưới. Tức giận xấu hổ hiện lên trong mắt. Tức giận hét lên. Đại bá nương, tại vì sao ở trước mắt nhiều người như vậy ngươi lại muốn nhục nhã ta? Lời này của ngươi nói không đúng. Tiền Mộc Mộc lý lẽ ngay thẳng phản bác. Nếu ta thật sự đang nhục nhã ngươi, lúc này không nên nói những lời này. Toàn Bách Xuyên nói không động vào ngươi. Ngươi thì liên miệng nói Toàn Bách Xuyên CSMLTHNTH. Ngươi, bây giờ hắn không chịu. Không thừa nhận sự thật này. Nếu cứ tiếp tục cãi nhau như vậy, lỡ như hắn bỏ chạy trăm dặm thì sao? Ta nghĩ, chắc ngươi cũng không muốn nhìn thấy lúc thành hôn. Tân lang không có mặt ở đó đi. Nhìn dáng vẻ không tình không nguyện của Toàn Bách Xuyên, nội tâm của Hứa Phương rối rắm một chút, trong lòng đã lung lay, nhưng nàng ta vẫn không muốn dễ dàng đồng ý, nhưng nếu kiểm tra xong là thật. Nhưng hắn vẫn không nhận thì sao? Cái này rất đơn giản, ta là sư phụ của Toàn Bách Xuyên, nói thế nào hắn cũng sẽ nghe lời của ta. Hơn nữa Lý Chính là cô phụ của hắn, nhà ở ngay đây. Hắn có chống cự như thế nào cũng không thể không nhận nhà được chứ. Tiền Mộc Mộc nói, Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng ta vẫn lo lắng. Hứa Phương đầy vẻ lo lắng và bất an, dường như rất băn khoăn, kiên nhẫn gần như đã cạn kiệt. Tiền Mộc Mộc phát ra một tiếng chậc, nàng không muốn tiếp tục quanh co nữa, trực tiếp buông lời tàn nhẫn. Mọi người cùng ta và nhà Lý Chính chỉ muốn một bằng chứng. Chỉ cần chúng ta có được bằng chứng này, thì hôn lễ chúng ta chắc chắn sẽ được tổ chức quang minh chính đại cho ngươi. Nếu hôm nay ngươi cứ tiếp tục cứng đầu như vậy, chuyện này sẽ không bao giờ kết thúc. Hứa Phương sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu ra một chút gì đó. Nàng ta thầm nghĩ, may mắn, suýt nữa thì bị lừa vào chồng. Nàng cau mày nói, nhưng vừa rồi Lý Chính Gia Gia đã nói, chuyện hôn sự của ta và Toàn Bách Xuyên đã được định cuống. Cho nên việc kiểm tra hay không, hình như cũng không ảnh hưởng gì. Tiền Mộc Mộc hơi nhếch mày, quay người lại nhìn Lý Chính, mắt không chớp lấy một cái. Lý Chính, ngài nói một câu đi. Lý Chính đang chăm chú nghe, đột nhiên bị gọi tên. Ông ấy dừng lại một chút, đồng ý nói. Hứa Tiền Thị nói đúng, ta đã định chuyện hôn sự của hai người các ngươi, nhưng người sống cùng ngươi không phải ta, mà là Toàn Bách Xuyên. Ngươi phải đưa ra bằng chứng, để chúng ta mọi người chúng ta đều tâm phục khẩu phục. Chỉ như vậy mới có thể thật sự áp được Toàn Bách Xuyên, khiến hắn thành thực ngoan ngoãn thành thân với ngươi. Nói xong, ông ấy không khỏi nhìn Tiền Mộc Mộc bằng một ánh mắt cảm ơn. Vừa rồi, ông ấy thật sự không có chủ ý gì, thật sự không còn cách nào thỏa hiệp, nhưng khi cơ hội đặt trước mắt, sao ông ấy có thể nhẫn tâm không vì Toàn Bách Xuyên tranh thủ thêm một chút nữa? Rõ ràng vừa rồi đã đồng ý cũng đã làm chủ, kết quả chỉ vì Hứa Tiền Thị đứng ra nói lung tung một hồi. Lý Chính lại đổi ý, Hứa Phương tức đến nghiến răng, mọi người xung quanh đang xem náo nhiệt. Lại bắt đầu không yên phận. Hứa Phương, việc này đã ầm ĩ đến bước này rồi, người e thẹn nữa cũng chẳng có ích gì, còn không bằng đánh cược một phen. Nói không chừng Toàn Bách Xuyên thật sự nhận thì sao? Ta cũng là nương của mấy hài tử rồi. Hứa Phương, nếu ngươi tin tưởng thẩm tử, ngươi tìm ta, ta có thể xem giúp. miệng ta chắc chắn, tuyệt đối sẽ không nói dối. Ai, để ta nói thì vẫn phải tìm ta. Miệng ta mới kín, nhà đầu Hứa Phương ngươi là ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Bây giờ ngươi sắp kết hôn rồi. Tiểu tử Toàn Bách Xuyên này không biết tốt xấu. Ngươi cứ ném bằng chứng vào mặt hắn đi. Đông một câu, tây một cây. Không chút che giấu, rất nhiều nữ nhân có mặt tại hiện trường. Tâm tính hóng chuyện căn bản không thể che giấu được. Đều muốn xen vào để xem một hai. Ra miệng kia động đậy lên xuống. Âm ý tự đề cử. Nghe những lời nói tục tĩu bẩn thỉu mà thầm nương kia. Còn có bối phẫn nãi nãi nói. Lưu đại tráng cũng không thể nhịn được nữa. Lôi kéo đám người chen ra. Đừng nói nữa. Người phá thân Hứa Phương là ta. Lời này vừa thốt ra. Như một tia chớp đánh vào nước. Hiện trường lập tức sôi trào lên. Từng tiếng kinh ngạc như sắp muốn lật tung mái nhà. Tiền Mộc Mộc nhướng nhướng mày. Duỗi cái cổ nhìn vào đám người. Quả nhiên nhìn thấy Vương Cầu Đản và Hứa Ngật Đáp. Trong đầu trải chuốt toàn bộ chuyện này một chút. Trong mắt nàng ta hiện lên một tia ý vị thâm trường. Người đang nói bậy bạ gì thế? Trong mắt Hứa Phương đầy sửng sốt. Hận không thể bịt miệng Lưu Đại Tráng lại. Vừa giận vừa vội nói. Ta nói với ngươi, ngươi đừng nói bậy bạ. Loại trường hợp như thế này không thể nói đùa được. Ngươi ít làm hỏng danh tiếng của ta. Cút đi, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Toàn Bách Xuyên từ đầu đến cuối đều không muốn cưới ngươi sao? Lưu Đại Tráng hất bàn tay Hứa Phương đang dùng sức kéo hắn ta ra. Tai thẹn đến đỏ ứng. Nhưng vẫn không thể nhịn được mà muốn bảo vệ thể diện cuối cùng của nàng ta. Hắn ta nhìn quanh một vòng, cố gắng nhịn xuống đỏ mắt, nói với mọi người, những gì Hứa Phương vừa nói đều là sự thật. Chỉ có điều người phá thân nàng không phải là Toàn Bách Xuyên, mà là ta, nhưng vì trời tối nàng nhận nhầm người, nên mới có chuyện hiểu lầm này. Một trước một sau ba cách nói. Đầu óc của rất nhiều người có mặt đều choáng váng. Lý Chính không quan tâm đến sự thật. Ông ấy vẫy tay gọi Lưu Đại Tráng lại gần. Mặt mày hơi tự ái nói. Lưu Đại Tráng, chuyện này không phải cho đùa. Ngươi trả lời ta thật kỹ. Ngươi có biết sau khi ngươi đứng ra nói những lời này, ngươi phải chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của Hứa Phương hay không? Nửa đời sau, Lưu Đại Tráng chớp chớp mắt. Ngây ngà ngây ngô, nhìn thấy phản ứng này, Lý Chính không khỏi cau chặt mày. Trong lòng cực lo lắng Lưu Đại Tráng không muốn chịu trách nhiệm chuyện này, ông ấy cố gắng kéo khóe miệng. Làm ra khuôn mặt rất hòa ái. Lưu Đại Tráng, ngươi muốn cưới tức phụ phải không? Cưới tức phụ, mắt Lưu Đại Tráng sáng lên. Lần này hắn ta không còn do dự nữa. Gật đầu cực kỳ dứt khoát. Muốn chứ, nương ta cũng muốn ta cưới tức phụ. Tức phụ Lý Chính lập tức xen vào, cười tươi nói, Hứa Phương siêng năng cần cù, ngươi cưới về nhà nương ngươi chắc chắn sẽ rất vui. Hơn nữa ngươi cũng nói, Hứa Phương bị ngươi CSMLTHNTH. Vậy ngươi làm nam nhân chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm. Ngươi nói có đúng không? Lưu Đại Tráng không hiểu gì cả, nhưng vẫn gật đầu, ta cưới, ta sẵn sàng cưới Hứa Phương, nếu nàng ấy cũng đồng ý. Nói xong, hắn ta nhìn về phía Hứa Phương, mang ý dò hỏi, ta không đồng ý. Hứa Phương cực kỳ dứt khoát, thậm chí còn nhanh hơn cả Toàn Bách Xuyên từ chối. Nàng ta vội vàng mang tiếng khóc nói, hắn ta nói bậy, ta và hắn ta không có bất kỳ quan hệ gì. Lúc đó ta không hoa mắt cũng không nhìn nhầm. Chính là Toàn Bách Xuyên. Cách chương.